và đưa em qua bao nhiêu xa, trong tim bao ngắm chiều ta, sâu trong anh vẫn đang nhiều buồn bã. Một mai em đi sâu chia ly, đôi ta thắm lại gì, một hai đôi ba giọt lệ em ướt mi. Thứ tha yêu kiều chẳng như ai, giấu bao nhiêu điều từ sâu mắt này. Tiếng yêu dại khờ là ngỡ hoa thơ, ngờ đâu là bao giấc mơ. Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ, anh biết đi về đâu. Bao tiếng yêu còn thân thờ, nhưng phút giây nhầm màu. Ngày xưa lúc ta vừa bắt đầu, em có hay buồn đâu. Từng lời hứa cứ tuôn ra mà kệ em mất ướt lệ sâu. Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ, anh biết đi về đâu. Bao tiếng yêu còn thân thờ, nhưng phút giây nhầm màu. Ngày xưa lúc ta vừa bắt đầu, em có hay buồn đâu. Từng lời hứa cứ tuôn ra mà kệ em mất ướt lệ sâu. Người buông vài câu thì ta phút chốc sông bay màu. Đời này đâu cho ai ta yêu thấu. Lời phố tình đây ta mà phút trước không như vậy, thì giờ đây đâu ai phải nhận lấy. You say girl, nghỉ cứu lấy mau cần traction. Nhau còn lại à? You say girl, người cứu lấy mau cần traction, níu lấy những vết nhau còn lại à? Try, try to honey babe, you don't wanna know babe, you wanna kick me out, yeah. Bao lâu ta chưa hiểu đâu, bao nhiêu lâu em đang che giấu, có những thứ chẳng giống như lần đầu. Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ, anh biết đi về đâu. Bao tiếng yêu còn thân xưa lúc ta vừa bắt đầu, em có hay buồn đâu. Từng lời hứa cứ tuôn ra mà kệ em mất ướt lệ sâu. Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ, anh biết đi về đâu. Bao tiếng yêu còn thẫn thờ, những phút giây nhem màu. Ngày xưa lúc ta vừa bắt đầu.